Chương 185, lọ lì có ba hảo. Chương 185, lọ lì có ba hảo hẹn đi kỳ thực ta vẫn là coi ngươi là làm muội muội đối xử. Ôn nhu nhìn trong lồng ngực tiểu lọ lì, Lữ Trác trong mắt mang theo nhu hòa ánh mắt. Hẹn đi trắng miệng má ngọc trên nổi lên một tia đỏ ửng, đầu nhỏ nhẹ nhàng dựa vào Lữ Trác lồng ngực, nghĩ đến đón lấy chuyện có thể xảy ra, có chút thẹn thùng, không dám nói lời nào. Nhìn na nở dê bộ này thẹn thùng nhưng lại, cực kỳ mê người. Lữ Trác trong mắt cu nở dê là vi vi nóng lên. Nhẹ nhàng đưa nàng đặt lên giường, Lữ Trác xoa xoa na nở dê tóc dài, nhẹ nhàng ở na nở dê béo mập trên môi hôn xuống. Dĩ vãng, đều là biểu đạt huynh muội không muốn xa rời hôn nhẹ, lần này, mới thật sự là vòng tình hôn sâu. Mãi đến tận hẹn đi hô hấp không khoái, tiếu đỏ mặt lên, Lữ Trác mới nhẹ nhàng thả ra na nở dê, theo bản năng chép miệng một cái, nhượng hẹn đi càng làm hại hơn tu. Theo tay cầm lên gô y che ở trên đầu chính mình. Hẹn đi hôn môi cảm giác thế nào đây thoải mái sao Lữ Trác ca chán ghét rồi y, không nên hỏi, mắc cỡ chết người rồi thấy thế. Lữ Trác khỏe miệng dưng lên, nhẹ nhàng đưa tay ra, đem y phục của nàng chậm rãi bóc ra từng mảng. Không lâu lắm, trên giường liền xuất hiện một bộ như ngọc bạch khiết không chút tì vết thân thể mềm mại. Tiêu tiểu, nhưng cũng linh lung có hứng thú, vừa đúng. Duy nhất, chính là bộ ngực thường thường. Nhưng Lữ Trác nhưng khẽ mỉm cười, cảm giác có một phen đặc biệt khôi hài. Thấy hẹn đi hay là dùng gô y che kín đầu, Lữ Trác cu nở dê không cho na nở dê sốc lên, mà là lộ ra một vệt cười xấu xa, lẹ lưỡi, nhẹ nhàng từ cổ của nàng liếm xuống. Khanh khách hảo dương, đừng như vậy một phen sau đó, sự tình rốt cục đi vào quỹ đạo, tất cả nước chảy thành sông. Nguyên bản Lữ Trác còn sợ hẹn đi thừa không chịu được chính mình kết quả thân là sở thai dở dạ gồng ở hẹn đi, thể lực sự chịu đựng dĩ nhiên so với cái khác rất nhiều nữ hài đều mạnh hơn qua đi. Xoa xoa bởi vì hề phải ở trong lồng ngực của mình ngủ say hẹn đi, Lữ Trác đem hai cái thế giới thời gian thoáng điều chỉnh một tí. Bộ y tiếp na nở dê ngủ tiếp đi. Nay vừa cảm giác ngủ cả ngày, bất quá bởi vì Lữ Trác không chế. Một mặt khác mới quá mấy tiếng. Cự ly đại ma đấu diễn võ bắt đầu còn có mấy tiếng. Hẹn đi, nếu như mỏi mệt, liền nghỉ ngơi nhiều một chút, đại ma đấu diễn võ tham gia không tham gia cũng không đáng kể. Chịu mến nặn nặn hẹn đi mũi ngọc tinh xảo, Lữ Trác nhẹ giọng nói rằng. Hẹn đi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nhưng lóe qua một tia quật cường, nói, ta nhất định phải tham gia, ta phải giúp trợ gì tài cầm lại để một vinh quang đây. Ha ha, cũng thật là mạnh hơn tiểu nha đầu. Ngươi thật sự không thành vấn đề sao Lữ Trác cười ở na nở dê cái mũi nhỏ trên quát một tí, sau đó ánh mắt quét một tí na nở dê hạ thân, nhất thời nhượng hẹn đi mặt đỏ bị sốt. Cái kia nhân giá hội trị liệu phép thuật dô y nhăn nhó bỏ ra vài chữ, hẹn đi hoảng loạn cầm lấy một bên quần áo nhanh chóng xuyên. Nhìn tiểu lọ lì mặc quần áo, tự nhiên cu nở dê có một phen đặc biệt khôi hài, Lữ Trác liền như thế lặng lặng thưởng thức. Đi thôi. Mặc chỉnh tề sau đó. Lữ Trác nhẹ nhàng ôm lấy hẹn đi ra ngoài. Trước đây như thế bị Lữ Trác ôm. Hẹn đi cảm giác rất ấm áp, hiện tại, nhưng nhiều một phần ý xấu hổ, hay là đã biến thành Lữ Trác nữ nhân vấn đề. Đều là không tự chủ được hướng về bên kia nghĩ, bởi vậy có thể thấy được tiểu lò lì tâm tư là nhất không thuần khiết. Đem hẹn đi đuổi về đến trong đội ngũ, thô thần kinh Natsuka Izikunz không phát hiện. Gợi tựa hồ phát hiện cái gì, nhưng lý trí không nói lời nào. Mà lù xỉ nhưng là tức sạm mặt lại ở Lữ Trác bên thai nói rằng, ngươi tên khốn kiếp này dĩ nhiên đem móng vuốt đưa về phía hẹn đi ổ vậy ý của ngươi là đưa về phía ngươi là có thể đúng không? Lữ Trác bình tĩnh trả lời một câu, sau đó thân tay nắm lấy ngực của nàng bộ nặn nặn. Nhà kinh sợ một tiếng. Lù xỉ đỏ mặt tránh thoát khỏi đến, xấu hổ nhìn Lữ Trác. Một mặt khác, hệ giả nhưng là ma nhờ me chừng Lữ Trác một chút, so sánh lù xỉ. Hệ ra một cái ánh mắt hiển nhiên càng hữu hiệu nhiều lắm, nhượng Lữ Trác ngượng ngùng nở nụ cười, sờ sờ sau gáy. Hẹn đi, lại đây, hắn không có làm đau người đi. Phảng phất là sau đó tính sổ liếc mắt nhìn Lữ Trác, sau đó hệ dạ liền ôn nhu nhìn hẹn đi, nhẹ nhàng đưa nàng lôi lại đây. Cái kia có thể không thảo luận vấn đề này sao hẹn đi nghe được hệ dạ câu hỏi, nhất thời khuôn mặt nhỏ lại bắt đầu bị sốt, dáng dấp kia thực sự là đáng yêu cực kỳ. Đối với nhiều một cái tỉ muội, hệ dạ lần này đúng là không có cái khác tâm tình, chỉ có nhàn nhạt chịu mến. Dù sao hẹn đi nguyên bản ở trong mắt của nàng coi như là tiểu muội muội. Hiện tại như trước là muội muội, chỉ có điều thay đổi một cái ý nghĩa mà thôi. Lữ Trác muốn tiến lên lại ôm Wendy, kết quả bị hệ giả ma nhờ mẹ chừng một chút, nói, cái tên nhà ngươi có thể cút đi, sau đó chư nở dê chi ngươi ngạch, ở trên giường chư nở dê chi ta sao. Lữ Trác sau khi nói xong liền thầm hận chính mình miệng tiện, đùa giỡn lũ xỉ cũng coi như, câu nói này nói ra hệ giả ngay lập tức sẽ nổ. Sắc mặt đỏ chót, hệ giả không chút do dự rút kiếm ra, liền muốn chém xuống Lữ Trác đầu chó. Lữ Trác ngượng ngùng nở nụ cười sau, cuống quýt một cái xoay người, liền rời khỏi nơi này, lưu cái kế tiếp một mặt nổi giận hệ giả. Ai, vừa nhưng đã phát sinh, cu nở dê không đừng lại nói đây. Lucy đứng ở một bên, bất đắc dĩ buông tay, sau đó đi tới hẹn đi bên người, sửa lại một chút na nở dê xong đuôi ngựa, mỉm cười nói, hảo, điều chỉnh tâm thái nên tiếp phía dưới thi đấu đi. Ừm. Hẹn đi gật gật đầu, từ thẹn thùng trong khôi phục lại một mặt khác, Lữ Trác về đến trong vương cung sau, trực tiếp liền triệu đến rồi đại ma đấu diễn võ chủ trì kiêm tổ chức người thiết kế. Cuộc so tài thứ nhất là di động mê cung đi. Nhàn nhạt hỏi một câu, Lữ Trác bên người đứng hỉ sỉ công chúa, có chút tò mò hỏi, kiếm thánh đại nhân muốn can thiệp thi đấu sao là, ta nghĩ nhượng thi đấu càng thú vị một điểm. Người thiết kế kia cười khổ một tiếng, nói rằng, mỗi một cuộc tranh tài nội dung, sẽ không có vượt quá ba người biết, nhưng nhìn đến cái gì đều giấu không được kiếm thánh đại nhân không sai, trận đầu chính là di động mê cung. Tốt lắm, giao cho ta đi. Lữ Trác khẽ mỉm cười, sở dĩ muốn nhúng tay, là bởi vì cảm thấy nguyên trong cái kia di động mê cung tuy rằng xem đồ sộ, nhưng trên thực tế QNZ không sao thế, nếu như có phi hành phép thuật, đến điếm củ ổ ý QNZ quá tùy ý một điểm. Gật gật đầu sau, Lữ Trác đi tới bên cửa sổ, nhẹ nhàng đưa tay ra, hướng về phía phương xa phía chân trời xa xa nắm chặt. Âm một luồng không gian vặn vẹo sức mạnh đột nhiên bạo phát, một viên bảy màu lấp lánh hình cầu cực lớn. Đột nhiên phù hiện tại không trung, bên trong lấp lánh vô số làm người hoa cả mắt đường nối. Nay thình lình, là Lữ Trác dựa theo trước thế đã từng ký ức, chế tạo ra 3 triệu đường nối mê cung. Chính là đem hai duy mặt bằng mê cung, cho hóa thành từng cái đường nối, để vào một cái to lớn hình cầu bên trong. Ân có thể tiến vào trung tâm, coi như là thành công. Thỏa mãn gật gật đầu sau, Lữ Trác nói rằng, cái này hẳn là so với các ngươi thiết kế còn hoàn mỹ hơn, bất kỳ tìm kiếm loại phép thuật, cùng với phi hành, gia tốc phép thuật, đều bị ta thiết kế không cách nào sử dụng quy tắc. Chấn động lúc này, toàn bộ hoa đều dầu cờ người, đều bị không trung đột nhiên xuất hiện, này có tới nửa cái dầu cờ to nho cự cầu kinh ngạc đến ngây người.